Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 294 Oan Gia Ngõ Hẹp. Chương 294 Oan Gia Ngõ Hẹp chiết thanh minh trời mưa lất phất. Xui xẻo hắn nương tới mở cửa, Giang Nguyệt Bạch toàn bộ đại vô ngữ. Cô đảo thượng trốn rồi 2 tháng bình yên vô sự, lo lắng bị kia hai tìm tới môn, liền rời đảo tìm một đường sinh cơ, bôn sinh cơ đi. Lại một đầu đánh vào tử lộ thượng, giờ này khắc này. Nàng đang bị hai người ngăn lại, không phải trên bức họa bộ dáng, cũng không có Ngọc Tiêu cùng trường thương mang theo trên người, nhưng tu vi cùng cái loại này bất đồng tại đây giới tu sĩ trên người hồn hậu khí thế, cùng với thần thái cùng nói chuyện bộ dáng, đều cùng Tạ Cảnh Sơn miêu tả đối được, trong đó cái kia tuổi trẻ chút, tu vi ở trúc cơ đỉnh nam tử khinh thường nhìn quét lão nhân hóa trang Giang Nguyệt Bạch. Lẩm bẩm nói, lớn như vậy tuổi mới trúc cơ trung kỳ, còn tu cái gì nói, Giang Nguyệt Bạch trừ bỏ giả thành lão nhân, còn hơi chút áp chế hạ tu vi, bên cạnh thoạt nhìn thành thục ổn trọng. Quần áo thỏa đáng kim đan sơ kỳ nam tu trừng mắt đạm quét. Mộc Lâm Phong lập tức sụp mi thuận mắt, Giang Nguyệt Bạch cung bối. Vẻ mặt khẩn trương sợ hãi sau này lui nửa bước, dùng khàn khàn tiếng nói nói. Tiểu lão nhân bất quá là cái nghèo tán tu, trên người nhưng không có gì có thể vào tiền bối mắt đồ vật. Thiết tương đương một thân rách nát nhi chúng. Ta nhưng chướng mắt, Mộc Lâm Phong nhỏ giọng bức bức, Ninh Chí Viễn sắc mặt ủ rột. Hỏi, này phụ cận nhưng có chỗ đặt chân. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục sau này lui, mang theo sợ hãi thần sắc. Hướng Tây Bắc Phương đi có vài tòa vô chủ cô đảo có thể đặt chân. Bất quá Long Cung bí cảnh mới vừa khai, tiền bối như thế nào bất quá đi tìm tòi. Ninh Chí Viễn chưa từng trả lời, mắt hàm hoài nghi cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch, kêu Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng chặt. Sau một lát, Ninh Chí Viễn thu hồi ánh mắt, ý bảo Mộc Lâm Phong đuổi kịp, hướng tới Giang Nguyệt Bạch nói phương hướng xa độn. Giang Nguyệt Bạch cảm giác có một đạo thần thức trước sau quanh quẩn ở nàng quanh thân. Nàng căng ra đầu, như cũ duy trì lão nhân nên có bộ dáng. Giá bình thường phi hành pháp khí thanh trúc thuyền thoát đi, ước chừng chạy ra 100 dặm ngoài. Cái loại này bị tỏa định cảm giác mới biến mất, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tìm được này phụ cận? Cùng ruồi bọ giống nhau, không đúng, cùng cầu, cũng không đúng, dù sao chính là khó làm. Giang Nguyệt Bạch vội vàng thay đổi trung niên nam nhân bộ dáng, tu vi khôi phục trúc cơ đỉnh, thay phi hạch thuyền mở ra nặc tung trận, nhanh chóng chiều Côn Khư rãnh biển phương hướng đi. Bên kia, Ninh Chí Viễn cùng Mộc Lâm Phong độn ra mấy chục dặm ngoại, Ninh Chí Viễn bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía vừa mới gặp được Giang Nguyệt Bạch phương hướng. Làm sao vậy cứu cứu? Mộc Lâm Phong hỏi. Ninh Chí Viễn từ trong tay áo lấy ra mâm ngọc, cảm ứng bổ thiên thạch vị trí, nhưng là bổ thiên thạch hơi thở không có tiết ra ngoài, hắn chỉ có thể cảm ứng ra phi thường mơ hồ phương vị. Liền tại đây một mảnh, như có như không, vô pháp xác định cụ thể vị trí, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Mộc Lâm Phong không sao cả nói, ngài muốn cảm thấy có vấn đề, ta đi đem người nọ bắt lấy giết. Bất quá là hoang dã nơi một cái không tiền đồ tán tu, kêu hắn đi sớm đầu thai cũng là vì hắn hảo. Ninh Chí Viễn cau mày. Cường Long khó áp địa đầu xa, lần trước kia tiểu tử sau lưng thế lực như thế khổng lồ, ta thực sự lỗ mãng, lần này cần cẩn thận thu liễm chút. Hơn nữa cái này kêu Giang Nguyệt Bạch ở thiên linh giới có đứng đầu đại năng âm thầm che chở. Hết thảy bạc tính suy đoán phương pháp đều như sương mù xem hoa, rất có thể nàng bối cảnh so ngươi ta càng thâm hậu, lần này người ta tự mình hạ giới đã phạm vào giới quy. Bù Thiên Thạch việc tốt nhất làm được bí ẩn chút. Nếu là bị phát hiện, người ta đều phải ăn không hết gói đem đi. Lúc trước không có thể giết chết cái kia tiểu tử, đã rút dây động rừng làm kia Giang Nguyệt Bạch có phòng bị. Cho nên, đã biết, ta này một đường còn chưa đủ nghe lời sao? Mộc Lâm Phong có chút không kiên nhẫn. Thiên Diễn Tông đám kia người chúng ta cũng nhìn chằm chằm đã lâu. Không thấy Giang Nguyệt Bạch, nàng xác định vững chắc là trốn vào ngoại hải. Chúng ta cần thiết che giấu lên, âm thầm tìm kiếm, tốt nhất lặng yên không một tiếng động bắt lấy người trực tiếp mang đi. Ngài đều nói qua rất nhiều biến, Ninh Chí Viễn gật đầu. Không đúng, xác thật không đúng, vừa rồi người nọ có vấn đề. Cái gì vấn đề? Long cung di cảnh chỉ có kim đan tu sĩ có thể vào. Liền tính là kim đan sơ kỳ, thông qua nhập khẩu khi đều có khả năng bị thương. Chúng ta này một đường lại đây gặp được trúc cơ tu sĩ đều là lựa chọn nơi nào đó chờ đợi mai phục. Hắn vì sao phải sốt ruột đi trước Côn Hư rãnh biển phương hướng? Mộc Lâm Phong vẻ mặt nghiêm lại. Truy, nửa canh giờ lúc sau, Ninh Chí Viễn chặn đường huy tay áo, cuốn lên ngập trời sóng to, đem qua đường trung niên nam tu từ Nặc Tung trận trung đánh ra tới. Mộc Lâm Phong vừa thấy không phải lão nhân, nhìn mắt Ninh Chí Viễn, Ninh Chí Viễn lăng lập mặt biển. Thanh như hàn băng, đạo hữu có từng nhìn đến một cái đầu bạc lão giả đi ngang qua. Thấy thế, Mộc Lâm Phong tế ra trường thương nắm trong tay, đằng đằng sát khí, trung niên nam tu cả người ướt đẫm. Ngẩng đầu nhìn quét hai người, các ngươi là nào bọc ai? Tìm lang cái lão hán nhi, hoàn toàn bất đồng khẩu âm làm Mộc Lâm Phong trừng mắt. Quay đầu lại xem Ninh Chí Viễn trong mắt hàn mang chợt lóe. Đột nhiên lập trưởng như đao, lăng không chém xuống. Trung niên nam tu liền phản ứng thời gian đều không có. Nháy mắt bị từ giữa bổ ra, phốc. Nam tu, thi thể, đột nhiên nổ thành tảng lớn màu trắng linh vũ. Gió cuốn mây tan, như đao như kiếm, quả nhiên có vấn đề. Mộc Lâm Phong trường thương một trận, quét ra tảng lớn thương ảnh ngăn cản linh vũ. Cùng lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Ninh Chí Viễn cùng Mộc Lâm Phong trước sau. Đồng thời ra tay, tạp ra tảng lớn năm màu lưu quang hạt châu, cùng với lôi quang nội liễm ngọc phù, đầy trời khắp nơi. Chừng ngàn số, trong đó còn cất giấu hai viên ngọc su lôi châu, Mộc Lâm Phong trực tiếp há hốc mồm. Ninh Chí Viễn hoảng sợ thất sắc. Hai người trong lòng rung mạnh hoảng loạn ngăn cản, bảo. Một tiếng thanh uống, ngọc su lôi liên tiếp thiên địa giống như ngòi nổ. Hơn 1000 ngũ hành lôi châu cùng liên châu lôi phù đồng thời tạc nứt. Cường quang chói mắt, sấm sét rung trời, năm màu lôi chiều như hàng tỷ đao kiếm hung mãnh giao kích. Tiếng chói tai nhất thiết, mạnh mẽ vô cùng. Đem Ninh Chí Viễn cùng Mộc Lâm Phong hoàn toàn nuốt hết. Cũng tương lai không kịp xa độn Hạc Vũ phân thân trực tiếp tạc toái, phạm vi 10 dặm trong vòng mặt. Biển bị mãnh liệt điện chiều tạc ra trăm trượng hố sâu. Liên châu lôi phù chi uy cuồn cuộn không dứt liên tục mấy phút không tiêu tan. Làm lôi quang liên tục lóng lánh, làm nước biển khó có thể lấp lại, nơi xa. Giang Nguyệt Bạch mượn dùng đạp vân tiêu phương pháp đứng ở mặt biển thượng. Mắt lạnh nhìn, này một túi ngũ hành lôi châu cùng liên châu lôi phù. Nhưng đều là vì bọn họ chuẩn bị, lôi quang chưa diệt. Giang Nguyệt Bạch sau lưng đột nhiên gió mạnh kính quét, quần áo rách nát. Đầy người hồ quang quấn quanh Ninh Chí Viễn phá không xuất hiện. Tay cầm ngọc tiêu đối với Giang Nguyệt Bạch không chút nào bố trí phòng vệ phía sau lưng hung hăng. Nện xuống, oanh, không bạo thanh rung chuyển trời đất. Khí lãng bài không, Ninh Chí Viễn trước mặt chỉ có Bạch Vũ phiêu linh, lại là phân thân. Ninh Chí Viễn lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi nảy lên cổ họng, bị Ngọc Xu lôi tạc đến bản mạng Ngọc Tiêu xuất hiện vết rách. Thực lực giảm mạnh, nơi xa, Mộc Lâm Phong trọng thương hộp máu, trên người tam trọng phòng ngự pháp bảo tất cả vỡ vụn. Nếu không phải Ninh Chí Viễn vừa mới ra tay hộ hắn, hắn đã có thể không ngừng trọng thương, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. Hơn 1000 viên lôi châu cùng ngọc phù, trong đó còn có 2 viên nguyên anh kỳ tu sĩ luyện chế lôi châu. Lớn như vậy bút tích, thật sự gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, những cái đó lôi châu đều có bổ thiên thạch hơi. Thở, là nàng không sai, Ninh Chí Viễn lắc mình xuất hiện ở Mộc Lâm Phong bên người. Cho hắn một cái chữa thương đan dược, Mộc Lâm Phong nuốt vào đan dược. Giận không thể át, quá ngoan độc, ta muốn đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn. Truy, Ninh Chí Viễn thấy Mộc Lâm Phong vấn đề không lớn, liền mang theo hắn cùng nhau truy kích Giang Nguyệt Bạch, thế tất muốn đem người bắt lấy. Tấu chương xong, hết chương.